Đây là một quyển nữ chủ giải trí văn, vai chính Đường Nhược Ninh một đường tinh quang lộng lẫy đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành một thế hệ ảnh hậu truyền kỳ, nam nhân theo đuổi không ít, mỗi người đều là một nhân vật truyền kỳ trong giới giải trí, khiến cho tiền đồ nữ chủ càng thêm thông thuận. Mà thân phận lần này của Cẩm Vinh, xem mấy lần mới tìm được cái tên hiện tại của bản thân trong một cái tiểu xó xỉnh. Ninh Cẩm Vinh, một tiểu nghệ sĩ 18 tuyến, bị người lợi dụng đối phó Đường Nhược Ninh, kết quả tự nhiên thực thảm, không hậu trường không địa vị, bị người hèn hạ tùy tùy tiện tiện ném ra khỏi giới giải trí. Ngày hôm qua nguyên thân bị đả kích đến thảm, đầu đuôi là do đi thử vai không thành công, bị đạo diễn chửi mắng một trận, còn bị nam chính ảnh đế, người mà nguyên thân thầm mến rất nhiều năm nhìn thấy, cảm giác vô cùng mất mặt, nhân sinh đều là tuyệt lộ. Uống cháo xong, Cẩm Vinh cũng liền đem nội dung tiểu thuyết toàn bộ vứt ra sau đầu, hoàn toàn không có chỗ dùng, Cẩm Vinh ha ha một tiếng, khó trách lần này xuyên đến đã có thân thể người lớn. Bất quá bát cháo nấu cũng không tệ lắm, có thể so với ngự trù trong hoàng cung, Cẩm Vinh mới không thừa nhận là cô đói bụng gần chết đâu, nguyên thân ngày hôm qua trừ bỏ rửa ruột bằng rượu thì ngày hôm qua cũng không ăn cái gì cả. Cảm giác đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều, Cẩm Vinh nhìn qua căn phòng được quét tước đến sạch sẽ hẳn lên, nhướng mày, hầu hạ cũng không tệ lắm. Ninh Cẩm Vinh, cô bị đả kích hỏng não rồi đi. Hứa Bồng khóe miệng giật giật, Cẩm Vinh xem cái gia hỏa này vừa đến đã chiếu cô không tệ, cũng không ngại hắn ngôn từ mạo phạm. Trẫm quả nhiên lòng dạ rộng lớn, có lòng bao dung. Người đại diện của Nguyên, gocchuyenaudio.com, thần đúng là không tồi, có thể giúp đều giúp, lo lắng cô xảy ra chuyện còn tự mình lại đây nhìn xem, tính tình cũng tốt, mặt còn lớn lên không tồi, ở trong vòng là cái nhân vật tương đối sạch sẽ. Về sau đặt ở bên người hầu hạ cũng không tồi, Cẩm Vinh dưới đáy lòng chính mình thầm nghĩ. Hứa Bồng rốt cuộc trong lòng vẫn niệm niệm mấy câu, nha đầu này tuy rằng không biết cố gắng, lại không hiểu chuyện, nhưng ít nhất vẫn còn chưa bị vòng tròn giải trí nhiễm đen, tâm nhãn ít nhất cũng chưa hư mất. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, mai lại đến xem cô, đi công ty nhìn xem có thể tìm một phim mới hay không. Thấy Ninh Cẩm Vinh bộ dáng không có bao nhiêu phản ứng, Hứa Bồng lại không yên tâm dặn dò thêm vài cô, đồ ăn còn thừa tôi cất tủ lạnh, buổi tối hâm lại một chút là có thể ăn. Chìa khóa nhà tôi cầm chìa dự phòng, lỡ lần sau cô ngủ quên, tôi cũng có thể tìm cô, điện thoại cũng nhớ sạc đầy vào, để ý xem có ai gọi đến. Hứa Bồng đi rồi, Cẩm Vinh duỗi cái eo lười lại nằm trên sofa, cái gì giới giải trí cái gì diễn kịch, ngủ một giấc đã rồi nói sau. Nhưng mà còn chưa ngủ bao lâu, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ reo lên, thấy Hứa Bồng gọi đến, Cẩm Vinh duỗi tay cầm lấy. Ninh Cẩm Vinh, hiện tại có chuyện, tôi liền qua đón cô, nhanh nhanh lên, chuẩn bị đi. Hứa Bồng ở đầu dây bên kia thanh âm hưng phấn, Cẩm Vinh bình tĩnh mà trả lời. Chờ Hứa Bồng quay lại phòng cho thuê, nhìn thấy Ninh Cẩm Vinh như cũ nằm liệt ở trên sofa, nội tâm cư nhiên không chút nào ngoài ý muốn. Hắn mặt không biểu tình mà nắm lấy bả vai Ninh Cẩm Vinh, lại lần nữa mãnh liệt lay lay lay, Ninh Cẩm Vinh, cô có còn muốn nổi tiếng hay không hả? Đã biết, Cẩm Vinh cầm lấy tay hắn đáp ở trên cô, ý muốn hắn bỏ ra, vẫn là bộ dáng lười biếng nhưng khí thế trên người bỗng chốc thay đổi. Nhưng mà người đại diện Hứa Bồng thần kinh thô không phản ứng, nghe được Cẩm Vinh nói, liền cảm ơn trời đất, mau đi tắm rửa thay quần áo, chúng ta 10 phút nữa đi công ty. Cẩm Vinh yên lặng thích ứng sinh hoạt đế vương kiếp trước so sánh với điều kiện sinh hoạt đơn sơ của tiểu nghệ sĩ 18 tuyến hiện giờ. Đi vào phòng tắm tẩy rửa một hồi mới nhớ ra tôi quên lấy quần áo. Cẩm Vinh kéo cửa phòng tắm, không hề cố kỵ gọi với ra ngoài. Cuối cùng, Hứa Bồng đỏ mặt không dám ngẩng đầu đem một đống quần áo đi vào, tha thứ hắn vẫn là xử nam 27 tuổi. So với hắn, Cẩm Vinh vẫn là hào phóng bình tĩnh hơn nhiều, kiếp trước hậu cung 3.000 giai lệ, suốt ngày bị cung nữ thị quân cười quần áo tháo thắt lưng, đều có thể thong dong tiếp thu. Thấy Ninh Cẩm Vinh tắm rửa xong rốt cuộc khôi phục bộ dáng nguyên bản thoải mái thanh tân động lòng người, Hứa Bồng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi giống như có chút không thích hợp, ngẫm lại cũng không có gì. Rốt cuộc đầu óc đều đã bị đả kích choáng váng, khí chất thay đổi cũng bình thường. Hứa Bồng hẳn là may mắn Cẩm Vinh không biết suy nghĩ trong lòng hắn, bằng không ha ha. Làm diễn viên không có gì cái gọi là thời gian công tác tùy thời đều có khả năng bị gọi đi, giống như Ninh Cẩm Vinh đột nhiên bị người đại diện bắt đi thử vai là hết sức bình thường. Diễn viên quả nhiên rất mệt a. Bởi vì Ninh Cẩm Vinh không hot, thuộc về loại nghệ sĩ ném trên đường cái cũng không ai nhận ra, công ty cũng không cho xe bảo mẫu, Hứa Bồng đến gấp không lái xe, cho nên lần này đi công ty ngồi taxi tiền cũng là Hứa Bồng trả, ai bảo hiện tại Ninh Cẩm. gocchuyenaudio.com, Vinh một thân nghèo nàn hai bàn tay trắng, dọc theo đường đi Cẩm Vinh ở trong xe bị Hứa Bồng lải nhải một đống lớn về vai diễn mới đoàn làm phim mới, rốt cuộc cũng tới công ty. Nhìn Cẩm Vinh bộ dáng vào tai này ra tai kia, thân là người đại diện Hứa Bồng mười phần cảm thấy tâm mệt. Ninh Cẩm Vinh, lời tôi nói, cô nhất định phải nhớ kỹ. Tuy nói lúc trước Ninh Cẩm Vinh ngốc bạch ngọt nhưng tốt xấu còn có một chút ý chí chiến đấu, nhìn vào vẫn còn có hy vọng, hiện giờ chỉ khiến người cảm thấy bi thương. Cẩm Vinh ngẩng đầu, nhìn cổng công ty hiện tại của nguyên chủ, công ty giải trí có tiếng tăm nhất giới, Hoa Vũ, bên ngoài treo poster tuyên truyền của các minh tinh nổi nhất công ty, nam tuấn mỹ đa tình, nữ quang thải chói lọi, còn có một đống lớn fan hâm mộ vây quanh poster ở cửa công ty. Lại dặn dò vài câu, Hứa Bồng phát hiện Ninh Cẩm Vinh nửa ngày không đáp lại, theo tầm mắt cô nhìn thấy tấm poster bên kia, là Đường Nhược Ninh cùng Ngu Diễn. Cũng chính là nữ chủ nam chủ tiểu thuyết lần này, giá trị nhan đúng là không thể đùa được. Hứa Bồng cảm thán, ngày nào đó cô cũng có thể lăn lộn lên như vậy thì tốt. Ta sẽ, hơn nữa chậm so với bọn hắn địa vị sẽ càng cao. Cẩm Vinh đôi mắt híp lại, tẫn hiện khí thế bế nghĩa thiên hạ. Hứa Bồng trầm mặc hồi lâu, duỗi tay sờ sờ đâu Cẩm Vinh, thành thành thật thật diễn kịch đi, đừng nghĩ nhiều. Chỉ bằng kỹ thuật diễn hiện tại của Ninh Cẩm Vinh cùng với ý chí chiến đấu đã mất sạch cái mục tiêu này. Có chút cao, Cẩm Vinh, đem tên cầu nô tài này kéo xuống, đánh 20 đại bản cho chậm. Cách chương.